Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn đại phú dùng tay phải chỉ vào Lam Nguyệt. Còn cô ấy là Lam Nguyệt, là tài vụ đại thần của công ty. Muốn chi tiền gì đều phải được sự đồng ý của cô ấy, chính là tiểu mỹ nhân của công ty chúng ta. Lam Nguyệt sáng người xinh xắn, lanh lợi, mái tóc ngắn xinh đẹp. Hà Tư Ngâm lại thon thả, cao gầy, tóc dài phiêu giật. Hai người chính là nhị đại mỹ nhân trong miệng của vạn đại phú. Mạnh Tư Kiệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lam Nguyệt, lông mày nhíu lại có một chút kinh ngạc. Xin chào. Anh theo thường lệ, vươn tay phải về phía trước, ánh mắt vẫn chuyên chú thăm dò ở khuôn mặt trái xoan của cô. Người con gái này nhìn rất là quen thuộc, anh đã gặp cô ở nơi nào rồi sao? Lam Nguyệt trự tấn tĩnh, cố gắng nhếch hai khóe môi lên cao, lộ ra một nụ cười không rực rỡ, cũng không quá kiên cưỡng. Xin chào, hoan nghênh gia nhập vào công ty quảng cáo Đạt Vạn. Cô tâm trạng rối rắm cũng vươn tay, xem ra là anh đã không nhớ rõ cô rồi. Vạn đại phú đập vào vai của Mạnh Thừa Kiệt. Này, đừng nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân như vậy. Cô ấy không phải là người có thể nhắm đến đâu. Vì sao chứ? Mạnh Thừa Kiệt không hiểu. Đừng nhìn Lam Nguyệt như vậy mà nhầm. Cô ấy đã kết hôn rồi. Cậu nên chỉ có thể thích đại mỹ nhân, không thể lướt mắt tư tình với tiểu mỹ nhân. Vạn đại phú tuy là tổng giám đốc, nhưng thường thích đùa giỡn với các nhân viên. Vì vậy ở công ty cao thấp đều vui vẻ hòa thuận, không có phân chia quan chức lớn nhỏ. Kết hôn ư? Trong lòng của Mạnh Thừa Kiệt than lên một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn không thay đổi sắc mặt. Ai xem tôi có khi nào liếc mắt đưa tình với phụ nữ hay không chứ? Anh đừng có mà phá hỏng thanh danh của tôi. Mạnh Thừa Kiệt dù có vẻ ngoài thu hút nữ giới, nhưng anh không bao giờ chân tâm đối với chuyện tình cảm. Thường thì trong chuyện liên ái, anh nhớ được mặt người đó, nhưng trừ khi là bạn tốt hoặc là đồng nghiệp, nếu không, anh sẽ không thể nhớ được diện mạo của bất cứ một người con gái nào. Lam Nguyệt ngượng nghịu nở ra nụ cười nhanh rồi rụt tay về, lén lút xuống hai bước, muốn tạo một khoảng cách với Mạnh Thừa Kiệt. Ngay cả khi cậu không lướt mắt đưa tình, cũng đã có một đống con gái theo cậu vào tấn tận cửa. Thế mày mới làm tôi tức giận. Tôi đó, có bán ra hàng loạt mỹ nhãn, cũng sẽ không có ai theo đuôi cả. Cậu tự lo thân cậu cho tốt đi, đừng có mà phóng cả tầm mê với đồng nghiệp của chúng ta nghe chưa hả? Hà Tư Ngâm đã định vụng trộm phóng điện với Mạnh Thừa Kiệt. Nghe Phan Đại Phú nói như vậy thì vội vàng thu ánh mắt lại. Cô cũng không muốn tiền tưởng quê năm không cánh mà bay. Này, anh lại muốn tôi làm giám đốc ở đây sao? Vẫn là vì muốn tìm tôi tiêu khiển sao hả? Mạnh Thừa Kiệt dùng kiều tay ấn vào bụng của Vạn Đại Phú. Vạn Đại Phú vỗ vỗ cái bụng to. Tốt xấu gì thì tôi cũng là lão đại ở đây. Đừng có ngày đầu tiên đã đánh phủ đầu tôi như vậy. Lão đại à? Anh ấy sẽ là giám đốc mới sao? Tuy là hỏi Vạn Đại Phú, nhưng ánh mắt của Hà Tư Ngâm vẫn không nhịn được mà nhìn Soái Ca. Đúng vậy, Thừa Kiệt được đánh giá là sinh viên hàng đầu ở Mỹ, chuyên ngành phim ảnh, học khoa dưới ở trường đại học với tôi. Vậy mà tôi phải mất bao nhiêu công sức, cộng với lẹo cả cái lưỡi dài ba thước của mình, mới có thể làm cho cậu ấy gật đầu, đáp ứng vào làm việc trong công ty của chúng ta. Tiền thưởng cuối năm của chúng ta có hay không thì đều phải dựa vào cậu ấy đó. Vạn Đại Phú dùng sức vỗ vỗ vào vai của Mạnh Thừa Kiệt. Đại Phú à, tôi không hứng thú với chuyện này đâu. Tôi vừa mới đến, đừng đem chuyện tiền thưởng cuối năm đặt lên đầu tôi như vậy. Giám đốc à, người mới tới, theo thường lệ phải tự giới thiệu. Hà Tư Ngâm tươi cười rạng rỡ với Mạnh Thừa Kiệt. Hôm nay thật là may quan vận khá đẹp. Âu phục màu hồng phấn, cổ chữ V, để lộ ra sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng như tuyết. Váy dài đến đầu gối cuộn sóng, khiến đôi chân càng thêm thon dài. Đại Phú đã giúp tôi giới thiệu, cô còn muốn biết điều gì nữa chứ? Mạnh Thừa Kiệt thấy sự im lặng của Lam Nguyệt thì liếc mắt một cái. Chỉ thấy cô nhìn xuống đất như là cố ý không muốn tiếp chuyện, vẻ mặt thật là hờ hững. Ví dụ như anh bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có bạn gái hay không, trong nhà có bao nhiêu người? Hà Tư Ngâm đưa ra một tràng câu hỏi. 28 tuổi, chưa kết hôn, không có bạn gái, trong nhà có 5 người. Mạnh Thừa Kiệt sảng khoái trả lời Hà Tư Ngâm. Còn có vấn đề gì nữa hay không? Mạnh Thừa Kiệt là một người ôn nhu, cho dù phụ nữ làm có dễ, anh cũng không trợn mắt với người ta, dù gì cũng xem như là một tên đàn ông tốt. Nhưng cũng vì vậy, anh rất lấy nhiều ong bướm quanh mình. Chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái. Từ lời trong miệng anh nói ra, làm cho Lam Nguyệt không hiểu vì sao tim đập nhanh hơn. Anh phong độ lại đa tình như vậy, làm sao có thể chưa có bạn gái đây? Hà Đại Phú thấy Hà Tư Ngâm vừa nghe thấy Mạnh Thừa Kiệt chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái, thì ánh mắt liền bắn ra tia lửa, vội vàng tạt cho cô một cáo nước lạnh. Tư Ngâm à, cô đừng vui mừng quá sớm. Thừa Kiệt là kẻ lãng tử, không bao giờ chung thủy trong tình yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net